Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 90, thu phục quỷ y, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lít tụ khí cấp 7 hô. Trong sân, Cố Nhược Vân phun ra một ngụm trọc khí, mở ra đôi mắt, đúng lúc này, tiếng nói của Dư lão từ phía trước truyền đến. Đại tiểu thư, ngoài cửa có người tìm ngài. Tìm ta, chấm. Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày. Ai? Hắn nói bản thân họ Liễu, lúc trước từng bán tổ trạch cho đại tiểu thư. Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân lập tức đứng lên, trên khuôn mặt thanh tú treo lên một chút ý cười. Xem ra quỷ y đã đến đây, Dư lão, đi, mang ta đi gặp hắn. Nói thật, đối với y thuật của quỷ y này, Cố Nhược Vân thật cảm thấy hứng thú, nếu có thể thu hắn vào môn hạ, Ma Tông sẽ không buồn rầu lo lắng về phương pháp kiếm tiền. Nếu quỷ y biết được suy nghĩ trong lòng Cố Nhược Vân, phòng trừng sẽ lập tức đi lại giết nàng, muốn hắn đường đường quỷ y làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, vậy mà sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền. Đây quả thực chính là đang vũ nhục nhân cách của hắn. Ngoài cửa, Liễu tiên sinh đã đang sốt ruột chờ đợi, sau khi thấy Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến, ánh mắt lập tức sáng ngời, cung kính tiến lên nói. Cố cô nương, quỷ y đã đến đây, chính là nàng nguyện ý để cho cô nương xem quá trình cứu người hay không, ta không làm chủ được. Yên tâm đi, cho dù nàng không để ta đến gần, ta cũng không trách ngươi, hiện tại chúng ta đi thôi. Cố Nhược Vân cười cười, nói. Nhưng mà, sau khi Dư lão nghe lời nói của hai người, vội vàng mở miệng. Ngươi muốn đi gặp quỷ y, vậy ta và người cùng đi, ta nghe nói quỷ y làm việc quái đản, tính cách cổ quái, am hiểu cứu người đồng dạng cũng am hiểu dùng độc, một mình người không quá an toàn. Cố Nhược Vân phất tay. Dư lão ông không cần lo lắng, ta có chừng mực, Liễu tiên sinh, làm phiền ngươi, mang ta đi một chuyến đi. Được, Cố cô nương mời đi theo ta. Liễu tiên sinh cung kính làm động tác mời. Liễu gia. Trong chính sảnh, một nữ tử nhẹ phẩm nước trà, động tác chậm rì rì, cực kỳ tao nhã. Một thân hồng y yêu mị đến cực điểm, dáng người xinh đẹp làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng không tự chủ được huyết mạch bành trướng, nhưng mà, chờ sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia, huyết mạch bành trướng nháy mắt liền đọng lại. Nói như thế nào đây? Mặt của nữ tử cũng không tính là rất xấu, chỉ là một nửa bên mặt có vô số vết sẹo, thậm chí có thể nhìn thấy thịt, những vết sẹo kéo thẳng từ dưới cằm lên tới khóe mắt, phá hủy vẻ đẹp của nữ tử. Nghe được phía trước có tiếng bước chân, nữ tử khẽ nhíu mày Liễu, nàng nâng cằm lên nhìn qua, sau khi nhìn thấy Liễu tiên sinh khoan thai đến chậm, giọng nói rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, nhưng mà, cho dù giọng nói của nàng có bao nhiêu không kiên nhẫn vẫn là che giấu không được kiều mị trời sinh. Người này tốc độ đến thật đúng là đủ chậm, quỷ y ta muốn cứu người chính là có lòng tốt, ngươi vậy mà còn để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Liễu tiên sinh lau lau mồ hôi lạnh, nịnh nọt cười nói. Quỷ y đại nhân, xin thứ cho tại hạ đến chậm, đúng rồi, ta giới thiệu cho đại nhân ngài một người, vị này là Cố Nhược Vân của Bách Thảo Đường, bởi vì kính ngưỡng y thuật của đại nhân, muốn đến xem một chút. Quỷ y dương mắt đảo qua dung nhan thanh tú của Cố Nhược Vân, trên môi đỏ tươi lộ một nụ cười trào phúng. Ta đường đường quỷ y chữa trị cho người bất luận kẻ nào đều không thể đến gần. Huống chi người muốn lén học nghệ, tiểu nha đầu, nể tình ngươi tuổi không lớn ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi mau mau rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tư chất của ngươi còn chưa đủ tư cách trở thành đồ đệ của ta. Tuy rằng thực lực của quỷ y không phải rất mạnh, nhưng mà, nàng y thuật cao minh, cho dù là người sắp chết cũng có thể kéo trở về từ Diêm Vương Điện, cho nên, thế lực giống như Đông Phương Thế Gia và Luyện Khí Tông cũng cần cho nàng vài phần mặt mũi. Cách chương.